Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1366 nhiệm vụ. Thiên Sơn Phong Vân Quá Linh Sủng Duyên Cộng 8, chương 1366, chương 1366, đúng vậy. Cho nên lần đầu tiên Sấm Thiên Ma Sơn người tích phân đều thực khổng lồ. Bởi vì là ngay từ đầu liên tục đột phá. Quân tử ly các hạ thành tích là dùng một lần 19 quan. Hơn nữa, sấm quan thời gian rất nhiều. Ở 18 quan trước biểu hiện đánh giá đều là hoàn mỹ. Hơn nữa ngài tuổi tác thập phần tuổi trẻ. Thuộc về quan trọng thiên tài tiêu chuẩn. Cho nên tích phân khen thưởng còn muốn cao hơn những người khác. Đó là 1.900 vạn kia nếu ta đột phá mà 20 quan đâu. Các ngươi sẽ cho ta nhiều ít khen thưởng. Cơ sở tích phân sẽ là 500 vạn. Nếu biểu hiện tốt đẹp có tăng phúc, sẽ càng cao một ít. Bất quá đệ 10 quan, 20 quan, mỗi 10 cái trạm kiểm soát là một đại kiếp nạn. Cho nên tích phân khen thưởng sẽ đặc biệt lợi hại một ít hô. Thật là lợi hại. Khó trách kia ngư ông kêu nàng ngày qua ma sơn, đáng tiếc. Nàng không có thể thông qua đệ 20 tầng, hiện tại nàng khoản thượng tích phân gần 7.000 vạn. Lại còn có 3.000 vạn chỗ hổng, như vậy. Này 3.000 vạn nàng muốn như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn được đến. Chấn ma tháp đệ nhất bảng đơn cơ sở tích phân là 30 vạn. Hơn nữa tăng phúc có thể có bao nhiêu? 100 vạn, 200 vạn, như vậy các hạ hay không còn muốn tiếp tục sấm? Không được, ta muốn đi ra ngoài. Bất quá vận dụng hạ ta thân là bất hủ điện thành viên quyền hạn. Đem cái này thành tích tạm thời phong bế. Không ngoài lộ, có thể đi, có thể, đại ly rời đi thiên ma sơn. Đi xuống chân núi, dùng máy truyền tin liên hệ đệ tam đế cơ, đối phương thực mau chuyển được. Bất quá có vẻ thực kinh ngạc, tìm ta chuyện gì? Nhà các ngươi băng nhận đứng hàng đệ nhất bảng đơn đi. Trấn ma tháp ân tìm nàng chính là vì băng nhận. Đệ tam đế cơ hơi nhíu mày, có không hỏi hạ nàng mỗi tháng khen thưởng có bao nhiêu? Nàng đứng hàng thứ 9, cơ sở 30 phân thêm tăng phúc, đại khái 100 vạn tích phân, 200 vạn. So nàng tưởng tượng nhiều rất nhiều a. Như vậy đệ nhất danh nói, 1.000 vạn có đi. Người không phải bế quan, như thế nào hỏi cái này? Đệ tam đế cơ hỏi một câu, chẳng lẽ người này lại theo dõi nhà nàng băng nhận? Sắc phôi, ta yêu cầu tích phân, yêu cầu rất nhiều tích phân, xem ra ta cũng đến đi trấn ma tháp đi một chuyến. Đúng rồi, trừ bỏ trấn ma tháp ở ngoài, người có biết hay không mặt khác nơi nào còn có thể mau chóng được đến tích phân? Đại ly còn không biết chính mình đã bị ấn thượng sắc phôi danh hiệu. Trước mắt còn man khiêm tốn thỉnh giáo, đệ tam đế cơ nghe vậy thật cũng không phải như vậy kinh ngạc. Hỏi lại, người muốn tích cóp 100 triệu tích phân. Ân hừ, người đủ khí phách. Đệ tam đế cơ khó được khen người. Có lẽ là kia 100 triệu tích phân thật sự dọa đến nàng. Phải biết rằng 100 triệu tích phân là rất khó kiếm lấy. Cũng chính là trăm đoàn đại chiến có thể làm người trong khoảng thời gian ngắn được đến mấy ngàn. Vạn tích phân, hơn nữa giống điểm thương vũ như vậy. Trước kia ở trấn ma tháp trừ bỏ những cái đó nhãn hiệu lâu đời cường giả ở ngoài cũng coi như là đệ. Nhất hào nhân vật cường giả, muốn tích cóp tiếp theo 100 triệu tích phân cũng muốn 10 năm tả hữu. Ai, có lẽ có người nghi hoặc, không có khả năng đi. Trước kia mênh mang đệ nhất là 4-5 ngàn vạn tích phân. Hắn cá nhân đệ nhất lại là 1 ngàn vạn tích phân, đúng vậy. Nhưng là cá nhân tích phân thuộc về hắn. 4-5 ngàn vạn lại không hoàn toàn thuộc về hắn. Mênh mang gần 100 vị mạnh nhất cực hạn. Hơn nữa phía dưới gào khóc đòi ăn như vậy rất mạnh giả. Hắn có thể lập tức được đến 2 ngàn vạn tích phân. Không thể. Đại ly loại này cơ hồ một người đã đủ giữ quan ải người cũng chỉ cầm 2 ngàn vạn. Hắn dĩ vãng nhiều nhất cũng liền lấy 700-800 vạn đi. 1 ngàn vạn căng chết. Nếu không còn không biết phải bị bao nhiêu người đỏ mắt đố kỵ, rốt cuộc hắn tác dụng xa so không? Được đại ly ở những cái đó chiến dịch chung tác dụng đại, này đây liền tính là điểm thương vũ. 10 năm một lần có thể một hơi được đến gần 2 ngàn vạn tích phân. Chấn ma bảng đứng hàng có thể cho hắn mỗi tháng được đến hơn 100 vạn tích phân. Một năm 1000 vạn hảo. 10 năm có thể, nhưng tố. Vấn đề là, hắn có thể tích cóp hạ 10 năm. Mặt sau Tử Đằng theo đuổi không bỏ. Đằng trước có Thất Tiệt Thế đè nặng. 10 năm không lễ sửa tội. Trăm năm Lạc Hậu. Không thấy đệ tam đế cơ đã đuổi theo. Vô Khuyết này đó thiên phú cực cao, thiên tài, tiến bộ tốc độ cũng so với hắn mau. Đây là áp lực, làm người thấu bất quá khí áp lực. Loại này áp lực cực hạn đó là biểu hiện ở năm nay xuất hiện siêu cấp hắc mã quân tử rời khỏi người. Thượng, nhìn xem đi. Nhân gia đã cơ hồ muốn cùng ngươi ngang tay. Liền kém như vậy một chút. Nếu nàng dùng những cái đó tích phân. Này chênh lệch đâu? Cho nên Thương Điểm Vũ căn bản tích cóp không dậy nổi 100 triệu tích phân. Nói cách khác, trên cơ bản ma vực tuổi trẻ một thế hệ không vài người có thể tích cóp khởi 100 triệu tích phân. Trong lịch sử đều rất ít, đệ tam đế cơ đó là bị đại ly khí phách cấp dọa tới rồi, bất quá tưởng tượng. Thằng nhãi này đã vào tay 5000 vạn. Thiên Ma Sơn lần đầu tiên đi trên cơ bản cũng có hơn 1000 vạn vào tay. Như vậy khoảng cách 100 triệu giống như cũng không phải như vậy khó, nàng nháy mắt đã hiểu. Khen một câu sau đó là nói. Địa phương còn lại kiếm lấy tích phân không ít. Bất quá muốn trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy đại ngạch tích phân. Trừ bỏ Chấn Ma Đảo cùng Thiên Ma Sơn. Chỉ có nhiệm vụ cùng đánh cuộc đấu. Nhiệm vụ. Đánh cuộc đấu. Đại Ly bừng tỉnh minh bạch. Nàng nhưng thật ra thiếu chút nữa quên mất. Còn có nhiệm vụ cái này con đường, nhiệm vụ. Ta biết nguy hiểm cấp nhiệm vụ. Bất quá tích phân rất thấp a, đều chỉ có mấy ngàn, đó là các ngươi ma cung nguy hiểm nhiệm vụ. Phóng nhãn ma vực nhiệm vụ bên trong. Phàm là nguy hiểm cấp đều có 1000 tích phân khen thưởng trở lên. Nếu là màu tím cực đoan cấp, ít nhất 100 vạn tích phân. Nếu là màu đen tử vong nhiệm vụ, đó là 1000 vạn tích phân, đệ tam đế cơ nhàn nhạt nói. Lại nhắc nhở một câu, ta lời này ý tứ không phải cho ngươi đi tiếp màu đen tử vong nhiệm vụ, mà là làm ngươi chọn lựa một ít chính mình có thể đảm nhiệm cực đoan nhiệm vụ. Lấy thực lực của ngươi cùng đồng thuật thiên phú, sinh tồn suất đại khái ở 6 thành, tiểu tâm chút vẫn là khả năng thành công. Nếu là nhiều làm mấy cái, tích phân liền tới đến nhanh, bất quá đây là tương đối nguy hiểm phương pháp. Đã chết liền thật sự đã chết. Không thể so Thiên Ma Sơn cùng Chấn Ma Tháp có bảo đảm. Người có thể thử xem mặt khác một loại phương pháp đánh cuộc đấu không được. Ta vừa ra tay, những người đó cơ bản liền nhận ra ta là ai. So với ta kém không dám so. So với ta cường ta không nắm chắc, kia đảo cũng là. Hiện giờ ma đô cảnh nội không nhận biết ngươi người cơ hồ không có. Chính là Thương Điểm Vũ cũng sẽ cân nhắc cùng ngươi đánh cuộc đấu. Huống chi là những người khác, trừ phi ngươi tìm tới Thất Tiệt Thế, tỷ như vị kia hiện giờ đã hận ngươi tận xương Công Dương Tôn, đệ tam đế cơ lời này rõ ràng có trêu. Chọc ý tứ, Đại Ly cười nhạo, sát không được, lại hậu hoạn vô cùng, loại này đánh cuộc đấu nhất không thú vị, ta thà rằng đi làm nhiệm vụ, nếu quyết định phải làm nhiệm vụ. Đệ tam đế cơ cũng liền không nhiều lời, bất quá nhắc nhở một câu. Công Dương Tôn bọn họ đã theo dõi ngươi. Ngươi làm nhiệm vụ tốt nhất vận dụng Bất Hủ Điện quyền hạn. Che lấp thân phận. Nếu không bị bọn họ tra được nhiệm vụ của ngươi. Trên đường chặn giết. Ngươi hiểu ân hứ. Đã biết Đại Ly treo thông tin sau. Sờ sờ cằm. Công Dương Tôn tên này bị nàng niệm một lần. Tiện đà cười nhạo một tiếng. Thất Tiệt Thế chi nhất. Ha ha, tương đương nếu quyết định làm nhiệm vụ. Đại Ly lập tức điều ra ma vực toàn bộ nhiệm vụ xem xét. Cũng là nàng hiện giờ quyền hạn đề cao. Mặc kệ là Bất Hủ Điện thành viên vẫn là tuần sát xử thân phận. Đều đủ để cho nàng đem sở hữu nhiệm vụ nhìn không sót gì. Vừa thấy, không nghĩ tới cực đoan cấp nhân vật so nguy hiểm cấp khó nhiều như vậy. Bất quá cũng không xem như cửu tử nhất sinh. Ta còn thiếu 3000 vạn tích phân. Nhưng là Ly đến Xiêm La tiền nhiệm kỳ hạn chỉ có 3 tháng. Tại đây 3 tháng nội ta cần thiết được đến tích phân hơn nữa lễ sửa tội xong, Đại Ly ôm ấp loại. Này mục đích, đó là bắt đầu chọn lựa khởi nhiệm vụ tới. Bất luận cái gì nhiệm vụ tin tức nhắc nhở cùng tương quan tư liệu đều bị nàng điều ra tới. Dùng kia nhanh nhẹn chỉ số thông minh cùng EQ nhanh chóng phân tích. Cuối cùng lấy ra chính mình muốn nhiệm vụ. Thẳng đến những nhiệm vụ này đủ để cho nàng được đến 3.000 vạn tích phân, thu phục. Có thể chạy lấy người. Ở đại đa số người đều cho rằng quân tử Ly bế quan tránh né công dương tôn mũi nhọn thời điểm. Người này đã vô thanh vô tức rời đi Ma Đô, mà bên kia. Ở nàng nhận những cái đó nhiệm vụ sau. Đệ nhất đế cơ đã được đến đệ tam đế cơ đưa tin, điều khỏi nhiệm vụ hệ thống. Mặt trên rườm ra tin tức bị nàng dùng các loại mệnh lệnh phân tích mở ra. Cuối cùng tỏa định một chút, 15 cái cực đoan nhiệm vụ. Một cái màu đen tử vong nhiệm vụ. Thêm lên tích phân ở 4.000 vạn tả hữu. Địa điểm không phải ma vực cảnh nội chính là tiếp cận ma vực. Y theo địa vực chọn nhiệm vụ. Nàng nhìn một hồi, đóng cửa hệ thống, nhắm mắt lại, quân tử Ly. Quả nhiên to gan lớn mật thế nhưng liền màu đen tử vong nhiệm vụ đều dám tiếp. Tung hoành ma cánh đồng hoang vu ma vương miễn vũ sát lệnh há là như vậy hảo trộm. Lý Khánh đám người cũng cùng nhau rời đi Ma Đô. Bất quá cùng Đại Ly không phải một đường. Mà là ở đối mặt lúc sau. Đại Ly đem giá trị 2.000 vạn ma tinh đại lượng linh huyết cùng khoáng vật tài nguyên giao cho bọn họ. Đương nhiên. Còn có nàng mặt khác dùng ma cung nhiệm vụ hệ thống nhận 100 màu lam khó khăn cấp nhân vật. Cùng 1.000 cái bình thường nhiệm vụ, những nhiệm vụ này là cho các ngươi nhiệm vụ. 3 tháng nội cho ta hoàn thành chúng nó. Cuối cùng đem tín vật giao cho ta. Này đó là tài nguyên. Mặt khác lại cho các ngươi 1.000 vạn ma tinh làm lưu thông tài chính. Có thể suy xét lại khuếch trương đội ngũ còn có đây là độc lập bên ngoài một ít mệnh lệnh. Các ngươi xem tình huống có thể hay không hoàn thành, Lý Khánh tiếp nhận tới vừa thấy. Ánh mắt sáng lên, lão đại đây là phải đối phong vương nhất tộc động thủ. Không có động thủ, chính là cho bọn hắn chế tạo điểm phiền toái nếu thời cơ hoàn hảo. Phối hợp đến hảo, không chuẩn có thể thúc đẩy bọn họ hủy diệt đến càng mau một ít đúng rồi. Đây là một quyển dịch dung quyển trục cùng ta phối trí tốt linh hồn dịch dung thủy. Chọn một ít cơ linh có khả năng học, hoàn thành đến hảo, ta có thưởng, minh bạch Lý Khánh những người này phía trước trong lén lút sớm mượn Đại Ly lực lượng. Ở khủng bố trưởng thành, trước mắt mạnh nhất kiệt ở Đại Ly toàn lực bồi dưỡng hạ kỳ thật đã trưởng thành tới rồi cực hạn. Hoàng giả giai đoạn, cho nên Đại Ly mặt khác cho hắn một phần danh sách, đây là chấn ma trên đảo những cái đó cực hạn. Hoàng giả danh sách. Mặt sau đánh dấu chính là bọn họ đại khái thực lực cùng thủ đoạn. Còn có bọn họ một ít hoạt động quỹ đạo. Người xem, từ phía sau số tới xử lý một cái là một cái. Đem bọn họ đều cho ta sơ ủng. Đây là ngắn hạn nội nhất có thể tăng cường Vatican phương thức. Bất quá muốn lưu tâm chút. Đừng bị phát hiện. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.